Cái thứ nhất tiểu giai đoạn rốt cục hoàn thành tương đương, mặc dù có rất nhiều địa phương không có đạt tới ta trong lý tưởng hiệu quả, nhưng lần này xác thực có một chút tiến bộ. Tỉ như nam nữ chủ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phương diện viết xong kia đoạn còn bị lão bà chất vấn. Hỏi ta có phải hay không có giấu giếm trước hôn nhân cảm tình kinh lịch. Vì thế đau đầu tốt mấy ngày. Ta thấy được có các vị sư huynh độc giả cũ biểu đạt đối sách mới bất mãn. Hiểu được không nhìn thấy chính mình mong muốn tác phẩm cùng người thiết. Cái này, nói thế nào vấn đề này ta vẫn còn muốn cường điệu đề cập hạ. Thuận tiện cho mọi người chia sẻ một chút sáng tác tiểu kỹ xảo. Sư huynh hạch tâm điểm ở chỗ vững vàng cường nhân thiết đối cảnh vật chung quanh tuyệt đối trưởng khống. Cùng thông qua nam chính cường nhân thiết xâm nhiễm những người khác thiết sinh ra phản ứng hóa học. Giống như đơn thuần vì nhiều kiếm tiền thù lao, ta sách mới hoàn toàn có thể làm cái lý trường thọ đồ đệ. Làm cái Tây Du kịch bản, theo sư huynh tiết tấu làm một thiên khôi hài thường ngày văn ra. Nhưng bởi như vậy, của ta văn lộ tự phong kín hơn phân nửa. Về sau nghĩ chuyển hình vô cùng khó khăn. Đương nhiên, tiền thù lao cũng rất trọng yếu. Mọi người có thể chống đỡ chính bản vẫn là phải ủng hộ nhiều hơn. Cuối cùng, ta còn là muốn đi học tập, muốn đi suy nghĩ, muốn đi tiến bộ, để sư huynh dừng ở 2020 liền tốt. Quyển sách này đã phá vỡ tiên hiệp văn rất nhiều ghi chép. Cũng tại văn học mạng giới hưng khởi một đợt nho nhỏ dậy sóng. Nhưng của ta sáng tác cố sự, còn muốn tiếp tục đi tới đích. Sư huynh phía sau nhất sách mới báo trước có đề cập. Bản này nhân tiên cũng không phải là ta thỏa hiệp sau sản phẩm. Ngược lại là ta linh cảm bộc phát, nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn cố sự. Ta nghĩ biểu đạt lập ý, nội hạch, đều có thể tại cố sự này dàn khung bên trong hoàn mỹ hiện ra. Nam chính xác thực sẽ là một cái rất nổi danh thần thoại nhân vật. Không phải hoàng đế hoặc là đời tiếp theo Viêm đế. Mọi người cũng không cần đoán. Vạn nhất các ngươi đoán đúng, ta đằng sau viết thời điểm liền hội rất xấu hổ. Đại cương đều làm xong, nơi này không tồn tại chép sách đánh giá a. Thật là, viết sách người cùng độc giả sự tình. Vậy làm sao có thể để chép đâu, khụ khụ. Nói rằng quyển thứ nhất, kỳ thật ta chọn lựa cố sự khung rất mạo hiểm. Bắc giã gió, đại biểu cho du động, đại biểu cho sẽ không cư tại một chỗ. Cá nhân ta am hiểu hơn cố sự bắt đầu. Liền là sư huynh như thế, theo một cái ổn định hoàn cảnh từng bước một hướng phía chung quanh kéo dài tới. Cũng lợi dụng trên tình báo ưu thế thiết trí lo lắng. Sách mới lại không phải, Ngô Vọng có trách nhiệm, cũng liền có trói buộc, có đại thị tộc áp lực, cũng liền có đằng sau tiến về phía trước động lực. Bởi vì cái này, mỗi ngày áp lực đều rất lớn, tóc hô hô đi. Ta thường xuyên nửa đêm nhìn chằm chằm chương nói phản hồi. Phát hiện nữ tử quốc kịch bản cũng không như mong muốn như vậy hấp dẫn người. Tự lập tức tăng tốc, đem kịch bản áp xúc thúc đẩy. Cũng bởi vậy bị các vị độc giả chất vấn tiết tấu có phải hay không quá nhanh. Một mực cho tới bây giờ, 2425 vạn chữ, sách mới thành tích xu thế đã sáng tỏ đằng sau. Ta mới đưa kịch bản bỏ vào một chỗ sơn môn bên trong. Chính là cái này Diệt Thiên, Hắc Dục, Lâm Phong Đại Ma Tông. Cho mọi người báo cáo xuống hiện giai đoạn thành tích. Kỳ thật rất tốt, so ta mong muốn mạnh hơn rất nhiều. Tại tháng này đầu tháng leo lên bảng nguyệt phiếu trước đó. Cất giữ mỗi ngày ổn định tăng phúc 3.000 đến 5.000. Lên bảng nguyệt phiếu đằng sau, tăng phúc đạt đến 8.000 đến hơn 1 vạn. Xu thế tương đương khả quan. Cũng xuất hiện rất nhiều không có nhìn qua sư huynh độc giả lão gia. Hiện tại sách mới không có lên khung. Vô pháp sinh ra nguyệt phiếu. Văn quá ấu, tể không nhiều. Đằng sau khẳng định là không tranh nổi bán báo. Cái này mọi người không cần lo lắng. Cầu liền là bảng nguyệt phiếu lộ ra ánh sáng suất. Sao tỷ lệ, chờ số 19 lên khung lại tranh thời gian cũng đã chậm. Mọi người không muốn bởi vì tranh bảng việc này cấp trên. Đọc sách vui vẻ là được rồi. Đương nhiên, có thể tại bảng càng nhiều đợi một ngày cũng là tốt, tương đương mọi người có phiếu vẫn là đầu cho ta nha tương đương. Quyển kế tiếp bên trong, nhân vật biểu đã có nhân vật đều sẽ chậm rãi tụ tập đến một chỗ. Lão A Di Lâm Tố Khinh là cái rất trọng yếu nhân vật. Quý Mạc, Linh Tiểu Lam cũng hao tốn trọng bút mực miêu tả. Không có khả năng để bọn hắn ăn không ngồi chờ. Ta sẽ ở quyển kế tiếp thích hợp gia tăng thường ngày cùng khôi hài kịch bản độ dài. Gia tăng nhân vật chi gian ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tần suất. Gia tăng đại hoang thế giới quan. Cũng sẽ cố gắng viết xong mỗi một cái tiểu kịch bản. Đại kịch bản. Quán triệt tiên hiệp nhẹ hài kịch văn phong. Quyển kế tiếp sẽ là nam chính lập chí một đoạn cố sự. Tại cấu tứ Ngô Vọng nhân vật này thời điểm, cân nhắc đến hậu kỳ đại phục bút trùng động xuyên Việt. Nam chính đã là gánh chịu trách nhiệm, hy sinh một lần, tâm tính bên trên không phải cùng người bình thường đồng dạng. Hắn hẳn là quyện đãi, là mệt mỏi, đương nhiên, bởi vậy cũng đưa đến nam chính chủ yếu tính cách đặc thù mơ hồ hóa. Chỉ có thể dùng đứng đắn làm mấu chốt nhãn hiệu giữ chặt độc giả các lão gia ánh mắt. Nói nhiều như vậy, mọi người có thể cũng sẽ không quá quan tâm. Nhưng chỉ cần biết, ngôn quy chính truyện là tại rất cố gắng viết xong bộ tác phẩm này là được rồi. Chương sau trời sáng đổi mới. Đêm nay để cho ta chậm rãi. Uy hải cái này mấy ngày lặp đi lặp lại biến thiên. Thân thể có chút không thoải mái. Trong đầu kịch bản quá nhiều. Cũng cần thời gian sửa sang lại. Đêm nay thiếu càng sẽ tại trong một tuần bổ sung. Còn có, muốn cảm tạ cho khen thưởng ủng hộ các vị độc giả lão gia. Cảm tạ sách mới khai thư liền lên minh. Đối nói về đặc biệt tín nhiệm các vị đại lão. Cảm tạ các vị bạch ngân minh đại lực duy trì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.